Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 328, đoạt xác. Dịch thần toàn thân như hỏa thiêu, lại như là trong thân thể ba màu chân hỏa bộc phát ra. Thiêu đốt hắn gân xương ra, huyết nhục, nguyên thần như thế, hắn vạn lần không ngờ, một viên tuyết dung quả ăn đi, sẽ kết quả như thế này. Hiện tại hắn đang cực lực chịu đựng, không phải vậy cần phải lăn lộn trên mặt đất không thể. Này lăn lộn không quan trọng lắm, có thể hiện tại lớn khoảng một trượng ngọn núi trên đỉnh. Sơ ý một chút, sẽ từ măng nhọn ngọn núi đỉnh, rớt xuống ngàn trượng vách treo leo, đến thời điểm khổng lồ dược lực không có muốn hắn mệnh. Rơi xuống vách núi tươi sống ngã chết. Ngược lại thật sự là thành kỳ văn, dịch thần hiện tại duy nhất có thể làm, chính là vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, đi luyện hóa khổng lồ tuyết dung quả dược lực, đồng thời lấy ba màu chân hỏa, đi ức chế thân thể thống khổ. Cứ như vậy, hắn chỉ là sẽ nằm ngoài tại chỗ run rẩy, miễn cưỡng có thể nhịn được không lăn lộn đầy đất, ngọn núi đỉnh tuyết trắng mênh mang. Quát nổi lên như đao hàn phong, để hắn bên ngoài thân phát lạnh, thân thể bởi tuyết dung quả dược lực duyên cớ, rồi lại đau rát thống. Thân thể hiện tại là ở ngoài nộn bên trong tiêu, loại này băng hỏa hai tầng trải nghiệm, để phi thường chết không bằng sinh, vẫn cố nén mới không có mất đi lý trí. Hắn nằm ngoài bị bạch tuyết bao trùm ngọn núi đỉnh, trong thân thể ở thiên nhân giao chiến. Hắn không dám nhắm mắt, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tuyết dung quả cây nhỏ. Phát hiện cỏ dại giống như cây nhỏ, ở mất đi trên đỉnh tuyết dung quả sau, bị hàn gió vừa thổi, liền biến mất tản mát, hóa thành một than nước ngọt, nhỏ vào bạch tuyết tầng trong, theo trong thân thể tuyết dung quả dược lực càng ngày càng điên cuồng. Dịch thần dần dần không chống đỡ nổi. Ý thức dần dần mơ hồ lên, chói mắt hắn nhìn thấy, bên cạnh bị trói lên thông linh thổ vương Sâm, đang dần dần tránh thoát cây mây ràng buộc, chậm rãi khôi phục tự do, nhìn dáng dấp là chuẩn bị chạy trốn, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không thể ra sức, thông linh thổ vương Sâm chạy đều là việc nhỏ, then chốt là trong thân thể hắn khổng lồ tuyết dung quả dược lực. Nên làm gì hóa giải, hắn làm sao vượt qua trước mắt cửa ải khó, ngay ở dịch thần sắp mất đi ý thức thì, hắn mơ hồ nhìn thấy tránh thoát ràng buộc thông linh thổ vương Sâm cũng không có chạy trốn. Trả lại đến trước mặt hắn, bình phương thân thể, liền dường như một người thiếu niên người, cùng hắn đầu đối đầu nằm úp sấp như thế, vốn là sợi rễ nhăn nheo trải rộng trên mặt, hiển lộ ra một nữ đồng mặt. Đối với hắn lộ ra một ngây thơ nụ cười, dịch thần cảm giác toàn thân vô lực, miễn cưỡng giơ lên đầu cuối cùng rủ xuống, mặt hoàn toàn chôn ở bạch tuyết trong, ý thức hoàn toàn mơ hồ, có điều mơ hồ, có một tia khí lạnh, từ mi tâm của hắn chui vào, một đủ mọi màu sắc trong không gian, hoảng hốt vô biên vô hạn, nhưng không có thứ gì, dịch thần vừa xuất hiện. Liền cảnh giác nhìn tứ phương, trong lòng phi thường nghi hoặc, hắn không phải là bị tuyết dung quả dược lực phản phệ. Đã sắp muốn chết phải không? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hoặc là đã chết rồi? Dịch thần có chút mờ mịt, muốn bốn phía tra nhìn một chút thì, mới phát hiện thân thể của chính mình khác thường. Hoàn toàn liền không phải thân thể máu thịt, phi thường lướt nhẹ. Hơn nữa tất cả đều là nửa trong suốt, dĩ nhiên là cái quang nhân hình. Đây là nguyên thần, ta thật sự ngã xuống. Dịch thần tu luyện đến nay, điểm ấy kiến thức vẫn có. Bây giờ hình thái, nên chính là nguyên thần. Cái gì nguyên thần, thực sự là hồ hoanh hoang. Như thế yêu thích cất nhắc chính mình. Có điều chính là cái tiểu huyền châu cảnh tu sĩ. Đều không có ba hồn hợp nhất, đạt đến huyền châu hiện ra tượng, ngưng tụ thánh thai mức độ, cũng dám nói sằng nguyên thần. Một thanh âm non nớt, từ bốn phương tám hướng vang lên. Là ai? Đi ra đi, nếu khẩu khí lớn như vậy, nên rất có chút bản lĩnh mới đúng. Dịch thần bình tĩnh đạo, hắn đương nhiên rõ ràng, chân chính nguyên thần là đang ngưng tụ thánh thai sau đó. Hắn hiện tại quang nhân hình, chỉ là thiên hồn, ở trong tổ khiếu ở mi tâm, trực tiếp trưởng quản tương đương với quân đội thần thức, mà địa hồn cùng mệnh hồn, hiện tại còn ở Huyền Châu trong, tương đương với trưởng quản hậu cần tồn tại, vì là thân thể cùng nguyên thần cung cấp tinh khí thần. Bực này cấp dưỡng cùng sinh lực, binh nguyên, ai nói ngươi cô nãi nãi không dám ra đây, thân thể của ngươi ta tiếp thu. Một cao ba thước quang nhân chậm rãi hiện lên ở dịch thần trước mặt. Xem ra chính là cái 7-8 tuổi bé gái dáng dấp, so với lúc trước Đường Tâm Nghiên còn muốn dáng vẻ khả ái. Ngươi là cái kia thông linh tam thất vương, lại còn thành tinh. Coi như muốn đoạt xá, cũng không phải tìm ta đi. Dịch thần tuy rằng ở bề ngoài vẫn tính bình tĩnh, trong lòng nhưng âm thầm cảnh giác. Này quang nhân giống như bé gái, tựa hồ thực lực không lại hắn bên dưới. Ai nói cho ngươi và ta là cái gì tam thất vương? Ngược lại ta sẽ tiếp thu thân thể của ngươi. Bé gái non nớt vừa dứt lời, liền hướng dịch thần nhẹ nhàng lại đây. Ngươi chờ một chút, ta bộ thân thể này không thích hợp ngươi. Ta xem ra tuổi trẻ, kỳ thực đã 40-50 tuổi. Dịch thần nói chuyện đồng thời liền thử nghiệm dùng một đạo nguyên thần chi nhận gọt đi qua đi. Phát hiện quả nhiên có thể sử dụng. Điều này nói rõ hắn hiện tại chính là thiên hồn, còn ở mi tâm tổ khiếu trong. 40-50 tuổi thực sự là quá tuổi trẻ. Đối với ngươi cô nãi nãi tới nói, chính là trẻ con giống như tồn tại. Lại nói ngươi không cần lo lắng, ta không thể thích ứng thân thể của ngươi. Kỳ thực ta có thể nam có thể nữ, cũng có thể là hiện tại dáng vẻ ấy, còn có thể là như vậy. Quang nhân bé gái phi thường cảnh giác, thân hình loáng một cái liền né tránh nguyên thần chi nhận công kích. Có điều nàng tựa hồ cũng cảm ứng được dịch thần khó đối phó. Thân hình loáng một cái trong lúc đó, mới xem dĩ nhiên thành Vân Hàm Yên dáng dấp. Dịch thần vừa thấy, khó tránh khỏi tâm tình bất ổn, xuất hiện ngắn ngủi gián đoạn, hóa thành Vân Hàm Yên dáng dấp quang nhân, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, tương tự nguyên thần chi nhận công kích, cấp tốc chém về phía dịch thần. Dịch thần rất nhanh phản ứng lại, thân hình loáng một cái né qua, tương tự né qua, lần thứ hai dùng nguyên thần chi nhận phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, công kích phi thường riêng lẻ, nhưng đều chiêu nào chiêu nấy đòi mạng, phi thường mạo hiểm, không biết đấu bao lâu. Đối diện quang nhân lần thứ hai khôi phục bé gái dáng dấp, thở hỗn hển nói, ngươi đến cùng là ai? Đem người cô nãi nãi mệt chết, đều đánh không chết, ta vẫn không có hỏi ngươi, ngươi cũng hỏi ta đến rồi, nhanh cút ra ngoài, ta còn phải tỉnh táo qua đi tiếp tục luyện hóa dược lực. Dịch thần cả giận nói, trong lòng hắn rất là sốt ruột, hiện tại tình trạng của hắn, hẳn là rơi vào hôn mê, bất kể là tùy ý khổng lồ dược lực phản phệ thân thể. Vẫn là không nhịn được bản năng giống như lan lộn, đều không phải một chuyện tốt. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể sinh tử đạo tiêu. Hắn trong bóng tối thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng không hề tác dụng, căn bản là không có cách tỉnh táo. Đối mặt dịch thần gào thét, bé gái trái lại cười nhạt, ngươi còn tưởng rằng ngươi hiện tại hoạt được không? Không có sự giúp đỡ của ta, ngươi sẽ chờ chết đi. Ngươi có điều kiện gì? Dịch thần tâm tư xoay một cái, không chậm trễ nữa xuống, bởi vì hắn cảm giác coi như bé gái rời đi, hắn nên cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này, mãi đến tận thân tử đạo tiêu mới thôi. Nếu bé gái nói có thể giúp hắn, vậy khẳng định chính là một vụ giao dịch. Trực tiếp đơn giản hỏi lên, ngươi cũng không ngu ngốc, chẳng trách có thể dựa vào một thiên hồn cùng ta đấu cái lực lượng ngang nhau. nghe rõ, ngươi đến xin thề tỉnh táo sau khi để ta ở lại ngươi tổ khiếu trong, mang ta rời đi nơi này. Bé gái nói rằng, không thành vấn đề, vậy ngươi cũng xin thề, sau khi rời khỏi đây không được lại đối phó ta. Dịch thần rõ ràng tình huống khẩn cấp, trước hết để cho tiểu cô nương này để hắn tỉnh táo lại nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.